Chương 693, bụt, tới giờ uống thuốc rồi 48. Chuyến bay quốc tế lữ trình rất dài. Dài đến Nhất Hảo trong lòng xoắn suýt vô số ý nghĩ, cuối cùng tại Phồn Tinh ngủ say sau, nhịn không được đưa tay ra, đem người hoàn toàn ôm tới, giống ôm tiểu hài tử đồng dạng, đem người ôm ở chân của mình thượng ổ nàng nếu không có gì phản ứng, nói rõ kỳ thật nàng cũng là, thói quen hắn ở bên cạnh đi Phồn Tinh mơ mơ màng màng, ánh mắt hé mở. Nhìn rõ ràng là Nhất Hảo, lại yên lặng đem ánh mắt nhắm lại. Ngoan ngoan xảo xảo vùi ở đóa hoa nhỏ trong ngực, ngủ được càng thơm. Nhất Hảo trái tim kịch liệt nhảy lên. Phồn Tinh đầu nhỏ ở trong lòng hắn cọ cọ. Nhất Hảo cảm giác, hắn trái tim muốn nổ. Liền suy nghĩ rất nhiều. Nàng như thế tự nhiên vùi ở trong lòng hắn ngủ, lại như thế tự nhiên ở trong lòng hắn cọ tới cọ lui. Có phải hay không ý nghĩa nàng rất ỷ lại hắn máy bay đáp xuống. Liền lập tức có Vinh Thị người tới tiếp. Nhất Hảo sửa sang tây trang, hít sâu một hơi. Từ nay về sau, hắn chính là Vinh Dã, không còn là lòng đất trong phòng thí nghiệm, tùy thời đều sẽ bị tiêu hủy rơi HNZ nha y bởi vì lần này châu Phi chuyến đi, tổn thất thảm trọng không chỉ mang đi qua một ít tâm phúc bảo tiêu, ngoại trừ Phồn Tinh bên ngoài, toàn quân bị diệt. Liên đàm phán kết quả, cũng không bằng nhân ý cho nên Nhất Hảo trở lại Vinh Thị sau, cần xử lý sự tình rất nhiều. Nhưng là cứ việc như thế bận điệu, mỗi lần hơi chút nghỉ ngơi một lát, trong đầu hắn liền không nhịn được có lưỡng đạo thanh âm tại đánh cờ một cái, ngươi là thời điểm, nên để phòng Vinh Phồn Tinh. Nàng sở dĩ sẽ cùng ngươi hợp tác, là vì không chiếm được Vinh Dã, cho nên muốn đem hắn hủy diệt. Hiện tại Vinh Dã đã bị hủy mất, nàng đối Vinh Dã có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nếu là nghĩ phản bội ngươi, đem Vinh Dã nuôi dưỡng chính mình tiểu bạch kiểm, quả thực vài phút sự tình Nhất Hảo. Thả nờ mờ chó má một cái khác, ngươi vì cái gì muốn thấp như vậy đánh giá mị lực của ngươi đâu ngươi so khởi Vinh Dã đến, kỳ thật cũng không kém cái gì, nếu không, ngươi cũng không có năng lực đem hắn kéo xuống ngựa. Nếu, Vinh Phồn Tinh có thể thích Vinh Dã, vậy thì vì sao không thể thích càng thêm ưu tú ngươi đâu Nhất Hảo như có điều suy nghĩ, lời này, giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Chờ hắn bận rộn xong trước mắt trong khoảng thời gian này, cũng là thời điểm nên quyết định nên như thế nào đối đại Vinh Phồn Tinh. Phồn Tinh hoàn toàn không biết, chính mình đóa hoa nhỏ, trong lòng có nhiều như vậy tính toán. Nàng đang tại Vinh Gia Láo Trạch, cùng Vinh Yên. Trước mắt đã là tháng 7 hạ tuần, khoảng cách từ Châu Phi đã trở lại đi hơn nửa tháng. Vinh Yên cẩn thận hỏi Phồn Tinh nói, Vinh Giã ở bên ngoài, có phải hay không bị thương? Phồn Tinh nghiêng đầu, ngươi quan tâm hắn? Vinh Yên lập tức ha ha, ta coi như quan tâm bên đường lưu lạc cậu, cũng không có khả năng quan tâm hắn. Cái gọi là tình huynh muội trước kia là tồn tại, nhưng là từ lúc tại phòng tắm phát hiện máy ghi hình, lại cũng không tồn tại. Nàng chính là cảm thấy kỳ quái, dựa theo thường lui tới, Vinh Dã đi công tác sau khi trở về chuyện thứ nhất, hẳn chính là về lao trạch thấy nàng. Coi như ở bên ngoài có nữ nhân, cứ vài ngày cũng vẫn là sẽ trở về ghê tởm nàng một lần. Lúc này đây lâu như vậy chưa có trở về lao trạch thật là quá kỳ quái. Hắn bận bịu Phồn Tinh không có đem bí mật nói cho Vinh Yên. Sự tình quan hệ đến đóa hoa nhỏ, coi như là tiểu đồng bọn, cũng không thể tiết lộ. Nhưng mà chân trước nói Vinh Dã bận bịu, sau lưng lão trạch người hầu liền được đến thông chi bột nói buổi tối về lao trạch ăn cơm. Vinh Yên lắc lắc bộ mặt, nàng còn tưởng rằng những ngày an nhàn của mình có thể qua bao lâu đâu kết quả là ngắn như vậy thời gian. Ngươi nói hắn như thế nào không chết ở bên ngoài? Vinh Yên giảm thấp xuống thanh âm. Thật cẩn thận đối Phồn Tinh oán hận nói. Phồn Tinh không vui chọc chọc Vinh Yên cánh tay, đừng nói như vậy hắn. Vinh Yên kinh ngạc, cũng bất chấp rất nhiều, nhanh chóng lôi kéo Phồn Tinh một đường chạy chậm đến trong rừng theo dõi thiếu địa phương, khẩn trương hề hề chất vấn nàng, ngươi nên sẽ không lại thích Vinh Dã đi ngươi vừa rồi vậy mà vì hắn nói chuyện, ngươi trong một cái hố như thế nào có thể ngã quỵ hai lần a Phồn Tinh. Vinh Yên thở phì phì, xoay người rời đi. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thật là quá, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ta là vì ngươi không thích Vinh Dã, cho nên mới cùng ngươi làm bằng hữu. Kết quả ngươi bây giờ ăn hối hận, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi, không theo ngươi làm bằng hữu. Nhiều hơn là hận nàng không biết tự tôn tự ái. Vinh Dã loại người như vậy, tâm lý biến thái, thích làm khoa chỉnh hình, còn thích làm thế thân, sau đó còn thích làm vỏ xe phòng hờ. Đừng hỏi nàng là thế nào biết nhiều như vậy chuyên nghiệp thuật ngữ. Tất cả đều là A Tinh giáo. Nàng Vinh Yên nhiều như vậy tiểu thuyết, là xem không sao những này, A Tinh trong lòng đều rành mạch rõ ràng, kết quả nàng vẫn là nhảy đến Vinh Dã cái kia trong hố, quả thực không cứu Phồn Tinh nhìn xem Vinh Yên bóng lưng. Gấu con một bước, cha nữ bàng hoàng. Ai, tiểu đồng bọn sinh khí. Nữ hải tử sinh khí, so đoá hoa nhỏ sinh khí, còn khó làm. Phồn Tinh chậm rãi đi sau lưng Vinh Yên, trở lại phòng khách sau. Vinh Yên ở trên TV thả Phồn Tinh yêu nhất khổ tình kịch, sau đó cúi đầu nhìn Phồn Tinh cho mình giới thiệu các loại bá tổng tiểu thuyết. Sinh khí về sinh khí, khuê mật hứng thú thích, vẫn là chiếu cố đúng chỗ. Nhất hào đến lao trạch thời điểm, đã màn đêm buông xuống. Vinh Yên bởi vì Phồn Tinh lại nhảy hố lửa sự tình, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng nàng lại làm không là cái gì, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng sinh khí. Vốn là tính toán toàn bộ hành trình vùi đầu ăn cơm, không nhìn thẳng Vinh Dã. Có thể ăn đến một nửa, Vinh Yên đột nhiên cảm thấy có chút không đúng lắm lấy Vinh Dã đối nàng đáng khinh tâm tư, coi như tại hắn có bạn gái sau, mỗi lần trở về gặp nàng, vẫn là sẽ đối nàng hỏi han ân cần, nói các loại chỉ tốt ở bề ngoài, mập mờ không rõ lời nói. Tối hôm nay, giống như cái gì đều không nói với nàng có điểm kỳ quái. Vinh Yên tuy rằng vẫn bị xem thành chim hoàng yến nuôi tại Vinh Gia láo trạch, cơ hồ liền cùng ngoại giới tiếp xúc cơ hội đều không có, nhưng nàng không có bị Vinh Gia nuôi dưỡng ngốc bạch ngọt. Vừa vặn tương phản, tại Vinh Gia tốt đẹp gen tăng cường hạ, nàng tâm tư tính tương đối nhạy bén. Bằng không, cũng sẽ không phát hiện mình trong phòng tắm bị Vinh Gia cài đặt máy ghi hình. Vinh Yên lặng lẽ dương mắt, liền phát hiện Vinh Gia ánh mắt, nhưng thật ra là dừng ở Phồn Tinh trên người. Hắn căn bản không có giống như trước như vậy, tại nàng lúc ăn cơm, không chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn, nhường nàng thường xuyên cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Vinh Yên ánh mắt vừa dứt tại Nhất Hào trên người. Nhất Hào ánh mắt sắc bén liền nhanh chóng nhìn lại đi qua. Không có biến thái ái mộ, không có ẩn nhẫn, chỉ có lạnh lùng. Hắn, thật là Vinh Dã Vinh Yên trong lòng theo bản năng sinh ra như vậy một cái ý nghĩ. Các gian phòng máy ghi hình, toàn bộ dỡ bỏ, chỉ trừ phòng khách cùng từng cái hành lang. Nhất Hảo sau khi ăn xong, dùng khăn ăn lau miệng phân phó nói. Là, bụt. Vinh Yên trong lòng kịch chấn. Nhất Hảo sau bữa cơm nghỉ trong chốc lát, liền trực tiếp đem Phồn Tinh mang đi. Ở trước đây, thủ hạ người, đã hiệu suất rất cao, đem từng cái gian phòng máy ghi hình dỡ bỏ rơi. Vinh Yên trở về phòng sau, còn cẩn thận kiểm tra một chút. Không có. Thật không có máy ghi hình. Nàng hiện tại cơ hồ dám kết luận, vừa rồi người kia tuyệt đối không phải Vinh Dã bởi vì Vinh Dã chưa bao giờ làm nhân sự nhi.